cám dỗ ngoại tình, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao cau mày dữ dội, lúc đó tình thế cấp bách, tính mạng của An Lâm đang nguy hiểm, nên tôi mới đi chăm sóc cô ấy. Quý Viêm Phong nghe Thời Ngọc Thao nói, nhưng cảm thấy đó là một sự ngụy biện, anh ta chê nhạo. Ừ, cậu Thời, anh thực sự là người tốt nhất của thế giới. Tôi nói cho anh biết, nếu anh đã có người phụ nữ khác trong tâm trí của mình, thì đừng trêu chọc Du Nhiên nữa. Thời Ngọc Thao nhéo đôi mày đang cau có của anh và trầm giọng giải thích. Lúc đó An Lâm bị bắn và chảy nhiều máu. Trong quá trình phẫu thuật, cô ấy đã được một số thông báo là bệnh tình nguy kịch. Vốn dĩ An Lâm không phải chịu đựng những thứ này, là vì sự ích kỷ của tôi lúc đó. Vào thời điểm đó, Aker yêu cầu tôi lựa chọn giữa Du Nhiên và An Lâm. Tôi sợ Aker cố tình lừa tôi. Tôi không dám chọn Du Nhiên, vì vậy tôi chọn An Lâm. Chắc chắn rồi, tôi đoán đúng. Sau khi tôi chọn An Lâm, Aker lập tức kêu người của mình tấn công An Lâm. Vì sự ích kỷ của tôi, An Lâm bị làm nhục suýt chết. Trong tình huống như vậy, tôi làm sao có thể bình tĩnh bỏ rơi An Lâm mà đi gặp Du Nhiên. An Lâm hiện đã được cứu sống, nhưng sau khi cắt bỏ tử cung, cô ấy không thể mang thai nữa. Advertisement. Sau khi nghe điều này, Quý Viêm Phong đã bình tĩnh lại một chút, nghĩ rằng Thời Ngọc Thao đang lo lắng rằng Du Nhiên có vẻ không phải là giả, anh ta khịt mũi lạnh lùng. Du Nhiên bây giờ đang ở phường 1607 của bệnh viện thành phố số 1. Tôi chuẩn bị đến bệnh viện thành phố số 1 rồi. Thời Ngọc Thao vội vàng đáp, sau đó lo lắng hỏi. Du Nhiên bây giờ thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? Anh có thể gặp Du Nhiên và hỏi trực tiếp về vết thương của cô ấy. Đường Du Nhiên không để Quý Viêm Phong nói với Thời Ngọc Thao về việc cô ấy mang thai, nên Quý Viêm Phong không nói. Thời Ngọc Thao đáp lại, bệnh viện số 1 của thành phố đang ở trước mặt anh. Trước khi cúp máy, Thời Ngọc Thao dường như nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi Quý Viêm Phong. Anh Quý, xin đừng nói chuyện với Du Nhiên về An Lâm. Quý Viêm Phong cau mày khi nghe những lời của Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, ý anh là gì? Advertisement. Thời Ngọc Thao vội vàng giải thích. Du Nhiên mềm lòng, nếu cô ấy biết toàn bộ chuyện là do cô ấy mà An Lâm mới thành ra như vậy, tôi sợ Du Nhiên sẽ cảm thấy có lỗi với An Lâm cả đời. Tôi không muốn để An Lâm trở nên như thế này, sống với gánh nặng trong lòng. Để anh chịu một mình cũng được, anh chỉ muốn đường Du Nhiên sống vui vẻ mỗi ngày. Quý Viêm Phong đã lắng nghe Thời Ngọc Thao giải thích và rất đồng tình với quyết định của Thời Ngọc Thao. Rõ ràng, Du Nhiên rất lương thiện, nội tâm mềm mại. Nghĩ đến đó, Quý Viêm Phong vui lòng nhắc Thời Ngọc Thao. Nhưng để tôi nhắc cho anh nhớ trước, khi Du Nhiên được chuyển đến bệnh viện số 1, tình cờ cô ấy đang sống ở khu bên cạnh An Lâm. Cảnh An Lâm ôm anh khóc lóc thảm thiết đã tình cờ bị Du Nhiên nhìn thấy. Du Nhiên chắc chắn hiểu lầm, anh mau nghĩ xem nên giải thích với cô ấy như thế nào cho tốt. Nói xong, Quý Viêm Phong thuận tiện cúp điện thoại, trong tay cầm theo rất nhiều đồ ăn mới mua, cháo và canh rau, gõ cửa bước vào phòng của đường Du Nhiên. Quý Viêm Phong đặt cháo và súp rau anh ta vừa mua trên bàn cạnh giường, đỡ đường Du Nhiên dựa nửa người vào đầu giường, sau đó anh ta mở cháo và súp rau đặt trước mặt đường Du Nhiên và nói. Tôi đặc biệt hỏi thăm bác sĩ rồi, họ bảo giờ em nên ăn thức ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo gạo này là của tiệm cháo nổi tiếng thế kỷ ở Diệu Thành. Nó còn có nhân sâm liêu, có tác dụng bổ dưỡng, không có dầu mỡ. Em nói muốn món gì nhẹ hơn. Nên anh mới mua súp rau cho em, nhưng nước súp trong món súp rau này được làm từ súp gà đã được đun sôi trong 4 giờ, với dầu đặc biệt hớt bọt. Nó rất thơm và nhẹ. Rau cũng là những gì em thích ăn. Nói rồi, Quý Viêm Phong vô thức cầm thìa múc một thìa cháo đưa lên môi đường Du Yên. Ăn thử xem, hành động này quá mức thân mật khiến đường Du Yên không khỏi sững sờ. Mặc dù cô luôn coi Quý Viêm Phong như anh ruột của mình, ngoại trừ Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên vẫn có chút không quen với việc cử chỉ thân mật như thế này với người khác phái. Đường Du Nhiên ngượng ngùng cười với Quý Viêm Phong, sau đó cầm lấy thìa cháo trong tay Quý Viêm Phong, nói với Quý Viêm Phong. Không sao đâu, em tự ăn được. Khi đường Du Nhiên húp một ngụm cháo, cô nhìn Quý Viêm Phong gật đầu cười nói. Chà, cháo ăn rất ngon. Quý Viêm Phong nhìn nụ cười trên mặt đường Du Yên, nỗi thất vọng vừa dâng lên trong lòng cũng tiêu tan, trên môi nở một nụ cười. Nếu ngon thì ăn thêm đi, nếu em thích thì ngày mai anh lại tới đó mua. Đường Du Nhiên thực sự rất đói, cháo và canh rau mà Quý Viêm Phong mua rất hợp khẩu vị của đường Du Nhiên, ngay sau đó đường Du Nhiên đã giải quyết gần hết cháo và canh rau. Đường Du Yên che cái bụng thỏa mãn, nhìn Quý Viêm Phong, có chút ngượng ngùng mở miệng. Em ăn no rồi, còn lại ăn không xong nổi. Ăn không xong được cũng không sao. Quý Viêm Phong nói, giúp Đường Du Yên thu dọn bộ đồ ăn, sau đó bình tĩnh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thời Ngọc Thao. Anh còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện? Không đến một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Thời Ngọc Thao đã nhanh chóng nhắn lại. Đến rồi, đang đậu xe ở bãi đậu xe ngầm của bệnh viện. Sau khi biết thông tin, Quý Viêm Phong cất điện thoại, nhìn Đường Du Nhiên vài giây rồi nói. Du Nhiên, Thời Ngọc Thao nói rằng anh ta muốn đến gặp em một lát. Khi Đường Du Nhiên nghe thấy lời nói của Quý Viêm Phong, lông mày cô bất giác nhíu lại, cảnh tượng mà cô nhìn thấy An Lâm ôm chặt Thời Ngọc Thao bên ngoài tiểu khu lập tức hiện lên trong đầu cô. Trong lòng đau như kim châm, trên mặt Đường Du Yên vô thức lộ ra vẻ kháng cự, nhìn Quý Viêm Phong lắc đầu. Nhưng em không muốn nhìn thấy anh ấy bây giờ. Anh bảo anh ấy trở về trước đi. Quý Viêm Phong nắm vai Đường Du Nhiên, dịu dàng nhìn Đường Du Nhiên. Du Nhiên, đôi khi trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Nói xong lời đó, Quý Viêm Phong nghiêm túc nhìn Đường Du Nhiên và nói tiếp. Du Nhiên, thật ra Thời Ngọc Thao vẫn luôn lo lắng cho em. Trước đây, Thời Ngọc Thao muốn tự mình đến cứu em, nhưng vì lo lắng cho kẻ đã bắt cóc em đang bí mật theo dõi anh ta nên Thời Ngọc Thao sợ bị lộ. Anh ta đề phòng nên Thời Ngọc Thao mới không đến cứu em. Có lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì, cứ đối mặt nói rõ. Đường Du Nhiên nghe lời của Quý Viêm Phong, cụp mắt xuống che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cuối cùng không nhịn được mà gật đầu với Quý Viêm Phong. Khi Quý Viêm Phong thấy Đường Du Nhiên đồng ý, anh ta mới yên tâm, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức nói với cô. Thời Ngọc Thao chắc sắp đến đây rồi, hai người trò chuyện vui vẻ, anh sẽ quay lại công ty trước để lo một số việc. Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nếu em có bất cứ chuyện gì. Sau khi dặn dò xong, Quý Viêm Phong rời khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Quý Viêm Phong vừa bước ra khỏi khu phòng, anh đã đụng phải Thời Ngọc Thao vừa mới ra khỏi thang máy đang đi vội vã ở hành lang bên ngoài tiểu khu. Hai người nhìn nhau, Thời Ngọc Thao đối với Quý Viêm Phong chân thành hiếm thấy nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh lần này. Quý Viêm Phong thờ ơ gật đầu, ánh mắt có chút tối xuống. Nhìn Thời Ngọc Thao, từng chữ một cảnh cáo. Cậu chủ Thời, xin cậu hãy giải thích cho Du Nhiên. Đừng làm cho Du Nhiên buồn, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận. Tôi sẽ, Thời Ngọc Thao nói với Quý Viêm Phong bằng một giọng trầm. Quý Viêm Phong nghe câu trả lời của Thời Ngọc Thao, nhìn sang chỗ khác và đi thẳng về phía thang máy. Thời Ngọc Thao đi đến trước cửa, dừng lại một lúc, sau đó anh vươn tay gõ cửa phòng và chậm rãi mở miệng. Du Nhiên, là anh. Thời Ngọc Thao, trong khu phòng cách nhau một cánh cửa, Đường Du Nhiên lắng nghe giọng nói trầm ấm dễ chịu quen thuộc của Thời Ngọc Thao, mười ngón tay buông thõng bên cạnh cô vô thức bám vào ga trải giường bên dưới. Cắn nhẹ môi, cô gạt làn sương nước đang bay lên trên mắt buồn bã, rồi nói. Mời vào, vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao đã đẩy cửa bước vào. Ngay khi Thời Ngọc Thao bước vào phòng, anh nhìn thấy khuôn mặt rất tái nhợt rất yếu đuối của Đường Du Nhiên, trong lòng anh chợt cảm thấy xót xa. Anh bất giác nhíu mày, nhìn Đường Du Yên nói. Sao sắc mặt em tái nhợt như vậy? Có chuyện gì vậy? Anh sẽ kêu bác sĩ vào xem cho em. Không cần, vừa rồi bác sĩ nhìn thấy liền nói không có chuyện gì to tát. Đường Du Yên lớn tiếng ngăn Thời Ngọc Thao lại. Nghe Thời Ngọc Thao không giấu được lo lắng, mười ngón tay Đường Du Yên đang nắm chặt ga trải giường mới thả lỏng một chút. Không sao thì tốt rồi. Thời Ngọc Thao nói rồi ngồi xuống bên giường Đường Du Nhiên. Nhớ tới cuộc điện thoại Quý Viêm Phong gọi cho mình lúc nãy về vết thương chảy máu của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao lo lắng, lông mày đột nhiên nhăn lại, anh đứng dậy, nhìn Tống Du Nhiên và nói. Anh nghe nói từ Quý Viêm Phong là em bị thương, chảy máu. Em bị thương ở đâu? Hãy để anh xem. Khi Đường Du Yên nghe Thời Ngọc Thao nói, trái tim cô đột nhiên hồi hộp không thể giải thích được, nhìn vẻ mặt của Thời Ngọc Thao, cô không khỏi thắc mắc không biết Thời Ngọc Thao có biết mình đang mang thai đúng không? Sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy vẻ mặt của Thời Ngọc Thao không giống như anh biết rằng cô đang mang thai, chỉ có Quý Viêm Phong biết chuyện này, Quý Viêm Phong luôn giữ lời. Vì anh ta đã hứa rằng sẽ không nói với Thời Ngọc Thao nên Quý Viêm Phong sẽ không nói điều đó. Vì vậy, bây giờ Thời Ngọc Thao vẫn không nên biết. Nghĩ đến đó, Đường Du Yên lắc đầu với Thời Ngọc Thao. Thật ra không có gì, chỉ là bị mấy người đó đạp vào bụng, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi. Bác sĩ đã nhìn thấy rồi nói tĩnh dưỡng một vài ngày là được rồi. Đường Du Nhiên vẫn còn một cái gai trong lòng, trước khi cái gai đó được nhổ ra,